Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, trang 734. Thư Lê chụp đánh nó cổ, ngươi đều thập giai trở lên, cầm vô dụng, hừ hừ tương đương, đại ma thú tỏ vẻ không vui, Thư Lê trấn an. Chờ tới rồi tầng thứ 6 mê cung, ta cho ngươi ăn quả tử. Pham vừa nghe có quả tử ăn, lập tức từ bỏ cường ma thạch, ta muốn lớn nhất quả tử. Hành, Thư Lê nên được thực dứt khoát, Pham cao hứng, cánh rung lên, nhanh hơn tốc độ, phi đến hăng say, tuyết sơn mê cung một tầng so một tầng rộng lớn. Lấy Pham tốc độ, phi hành 5 ngày, rốt cuộc tới tầng thứ 6 mê cung nhập khẩu. Tầng thứ 6 mê cung nhập khẩu cũng có 10 thế lực lớn. Người ngồi canh, uy hiếp ra vào nhà thám hiểm, Phàm đã đến. Sợ tới mức bọn họ kinh hoàng thất thố, quang chi tiểu đội không chút khách khí. Tay cầm vũ khí, nhảy xuống ma thú phần lưng, đem thủ nhập khẩu người toàn bộ rửa sạch, mạnh mẽ bước vào truyền tống trận, đi trước tầng thứ 6 mê cung. Chương 347 thông qua tầng thứ 8 mê cung. Chris cùng Yumi giống như một bức bản đồ sống, từ bọn họ dẫn dắt, quang chi tiểu đội nhẹ nhàng mà đi qua tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 mê cung, chính như Chris lời nói, theo thâm nhập mê cung, đối nhà thám hiểm nhóm thực lực có một cái nghiêm khắc yêu cầu, từ tiến vào tầng thứ 7 mê cung bắt đầu. Thư Lê liền cảm giác được đáng sợ trọng lực, đúng vậy. Trọng lực, ở tầng thứ 7 mê cung, trừ bỏ muốn đối mặt ác liệt hoàn cảnh, còn muốn thừa nhận vượt mức bình thường trọng lực, Thư Lê vô cùng may mắn. Bọn họ ở tầng thứ 5 gặp được Chris, cường ma thạch phát huy quan trọng tác dụng, tiến vào tầng thứ 6 mê cung, bọn họ tìm cái an toàn địa phương hạ trại. Sau đó ở tinh linh vương chỉ đạo hạ, đoàn người thuận lợi hấp thu cường ma thạch năng lượng, Hector, Cindy, NASA ba người thành công tấn chức đến cao cấp ma đạo sư, Sidler, Harris tăng lên đến cấp thấp đại pháp sư, Enzo, Dicio, Batno, Amanda đều đột phá đến trung cấp đại pháp sư, Kumandi từ trung cấp đại pháp sư biến thành cao cấp đại pháp sư, Leon, Đua, Hồ từ cao cấp đại kiếm sĩ tấn chức vì cấp thấp đại kiếm sư, dư lại Thư Lê, Morizi, Yumi, Seleucid đều không có biến hóa, bảo trì vốn có cấp bậc. Thư Lê cố ý hỏi qua tinh linh vương, vì cái gì không cho Hector bọn họ đa phần một chút cường ma thạch, trực tiếp đem cấp bậc tăng lên tới đại pháp sư. Tinh linh vương nói cho hắn, nóng vội thì không thành công, mỗi người hấp thu cường ma thạch năng lượng hữu hạn. Đạt tới điểm tới hạn liền vô pháp lại hấp thu, cấp bậc càng cao, hiệu quả càng kém. Bởi vậy, Hector chờ ba người từ cấp thấp ma pháp sư tấn chức đến cao cấp ma đạo sư. Đã là cực hạn, nghe xong tinh linh vương phổ cập khoa học, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ. Thưởng thức xuống tay đạn châu cường ma thạch. Trân trọng mà thu vào nhẫn chữ vật, cường ma thạch khả ngộ bất khả cầu. Đến hào hào gửi, lưu cái kỷ niệm, chờ đoàn người cấp bậc đều củng cố sau. Chris cùng Yumi quen cửa quen nẻo mảnh đất bọn họ tìm được tầng thứ 7 mê cung nhập khẩu, một bước. Ly tầng thứ 7 truyền tống trận, trọng lực đột nhiên tăng gấp bội, đó là Thư Lê. Đều khó lòng phòng bị, đường trường bị trọng lực ép tới lảo đảo một chút, cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, thuấn phát một cái phong hệ phản trọng lực phòng ngự cháo. Miễn đi mặt chấm đất nằm liệt giữa đường thảm tượng, đội ngũ trung phong hệ ma pháp sư thay phiên. Phóng thích ma pháp, đi đi rừng rừng, hao phí hơn 2 tháng, rốt cuộc đạt tầng thứ 8 nhập khẩu, này vẫn là có. Nhân công hướng dẫn, dưới tình huống lựa chọn lối tắt mới có thể thông suốt, nếu là chỉ bằng bọn họ chính mình, cho dù có bản đồ, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao 1-2 năm. Tầng thứ 8 trọng lực là tầng thứ 7 gấp 2. Quang Chi tiểu đội thật cẩn thận mà bước ra truyền tống trận. Nhanh chóng phóng thích phản trọng lực ma pháp, nhưng mà chịu trọng lực ảnh hưởng, ma pháp liên tục tính quá ngắn, nửa giờ liền sẽ tiêu tán. Cần thiết vô phùng bổ sung, nếu không gấp đôi trọng lực dưới, ép tới người thở không nổi, nội tạng đều phải lệch vị trí, ở như thế ác liệt trong hoàn cảnh. Bọn họ còn muốn cùng ma vật chiến đấu, đúng vậy. Ma vật tầng thứ 8 mê cung không trung ám trầm. Đại địa cằn cỗi, nơi nơi tràn ngập tà ác hung tàn ma vật, yêu tinh ở trong mê cung ưu thế biến mất, không có có thể. Câu thông ma thú, chỉ có cuồn cuộn không ngừng phát lại đây đáng sợ ma vật, bọn họ một bên đỉnh trọng lực, một bên tiêu diệt chặn đường ma vật. Hảo không vất vả, đại gia phải làm thật dài kỳ chiến đấu chuẩn bị. Yêu mi nghiêm túc địa, đạo, chỉ kỳ là bao lâu? Enzo thở dốc hỏi, ta cùng Chris ở chỗ này mệt nhọc 20 năm. Yêu mi nói, ha, 20 năm, Hector sợ ngây người, tầng thứ 8 mê cung 20 năm là ngoại giới nhiều ít năm nha. Này không hào đổi, Chris nói. Mỗi tầng mê cung thời gian đều không giống nhau. Chúng ta chỉ có thể tích lũy chính mình ở chỗ này vượt qua mỗi một ngày. Thư Lê ngẩng đầu nhìn mắt tối tăm không trung, thở dài. Chỉ mong chúng ta có thể kỳ nghỉ kết thúc trước hồi ma pháp học viện kế hoạch thăm dò tuyết sơn mê cung khi. Hắn lạc quan mà cho rằng 2 tháng cũng đủ tìm kiếm thủy chi tinh linh thượng tuyết sơn tiến mê cung sau. Hắn đã không ôm hy vọng, 2 tháng tuyệt đối không thể quay về, hy vọng Elliot sẽ không nhân bọn họ vắng họp mà vô tình mà khấu học phân, rời đi truyền tống trận. Thư Lê Thuấn phát phản trọng lực ma pháp, nhìn đến từ 4 phương 8 hướng vọt tới ma vật, giơ lên ma pháp trượng, nghiêm nghị hạ lệnh, chiến đấu đi, Sir Lucid, Leon, Yumi 3 gã ma kiếm chi chủ. Khí thế bàng bạc mà xông vào đằng trước, vì mọi người mở đường, Duo cùng Hori 2 tên kiếm sĩ hóa thân vì thuẫn. Phân biệt ở 2 cánh, ngăn cản ma vật giáp công, ma pháp sư nhóm đi ở gian. Ngâm sướng chú ngữ, phóng thích cao giai ma pháp, tinh linh vương vẫn chưa bày ra toàn lực, mà là đem thực lực đè ở trung cấp đại pháp sư. Cùng Thư Lê thay phiên phóng thích phản trọng lực ma pháp trận, tiểu hình thái ma thú Pham buồn bực. Mà ngồi xổm ở Thư Lê trên vai, nó lực lượng bị suy yếu, thủy thần cùng hỏa thần là có tiếng đối thủ. Một mất một còn, càng tiếp cận tầng dưới chót, thủy thần thần ý càng mãnh liệt. Thân là hỏa thần tọa kỵ Pham, phát hiện hỏa chi nguyên tố cực độ loãng, tiếp cận với linh. Mà thủy chi nguyên tố lan tràn, đều mau bao phủ nó, lực lượng bị suy yếu. Pham bài xe bass kiêm phi cơ mất đi hiệu lực, quang chi tiểu đội chỉ có thể dựa vào chính mình 2 chân. Đi đến thứ 9 tầng mê cung nhập khẩu, tầng thứ 8 mê cung địa vực mở mang. Cho dù có Chris bài, nhân công hướng dẫn, cũng bước đi duy gian, đi bộ phi thường khảo nghiệm nghị lực. Hết chương.